Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1064. Trúc chín âm, cuồn cuộn phong tuyết vẫn còn ở Vô Chỉ Cảnh thổi đến. Bất chi bất giác đã đem Bạch Mi chỗ khu vực phong tỏa thành một cái to lớn đóng băng. Làm bạch sắc phong tuyết trên, không phải là còn lóng lánh mấy phần màu bạc óng thời gian dấu ấn. Đêm này một dạng đóng băng, vĩnh hằng cố định ở trong thời gian. Tiểu tử, đừng giả bộ, ta biết những vật này trói không được ngươi. Ở ta đến trong đôi mắt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Đem Bạch Mi hoàn toàn phong ấn sau khi, cự mâu không chỉ không có buông lỏng, ngược lại gia tăng cuồng phong bạo tuyết cường độ. Cự mâu lóe lên chung, tựa hồ có thể nhìn rõ tương lai, xem đến hết thảy sự vật kết cục. Choàng, to lớn hình lục giác đóng băng chợt phá toái, cường hãn phong tuyết lực cùng thời gian chi lực đôi trọng chấn ép phong ấn ở không chỗ nào bất lợi Chu Tiên Tứ Kiếm bên dưới, yếu ớt giống như là một tấm giấy trắng bị Bạch Mi tiện tay đánh nát. Không hổ là chấp trưởng thời gian ngọn nguồn tồn tại. Bất quá cho dù ngươi có thể nhìn thấy tương lai lại có thể thế nào? Biết rõ mình vận mệnh chỉ sẽ để cho ngươi càng khủng hoảng. Ý nghĩ động một cái, sau lưng Chu Tiên Tứ Kiếm bắn ra, khôi phục một nửa lực lượng. Giờ phút này Chu Tiên Tứ Kiếm hoàn toàn có thể được xưng là thần. Ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Kia mát lạnh tinh khiết kiếm quang, chỉ cần nhẹ nhàng run lên là có thể dễ dàng rạch ra kiên cố nhất phòng ngự. Kia tịch diệt thiên địa vạn vật, sát phạt vũ trụ hồng hoang sát ý, chú ý trong nháy mắt phá hủy bất kỳ bọn họ muốn hủy diệt mục tiêu. Ồn ào, cự mâu đóng chặt, thiên địa lần nữa lâm vào hắc ám. Chỉ bất quá lần này hắc ám tới cũng nhanh, đi nhanh hơn. Ngay tại Chu Tiên Tứ Kiếm mang theo mát lạnh quang vĩ chuẩn bị rạch ra đến mỏng manh hắc ám lúc, một đạo màu đỏ thẫm mang theo cổ lão hồng hoang khí hơi thở tam giác hình thoi ánh sáng chợt ngút trời mà lạc, nặng nề đánh vào Chu Tiên Tứ Kiếm trung lục tiên kiếm thượng. Cực đoan kinh khủng cuồng bạo kích rớt trong lại đem chuôi này sát phạt chí bảo đánh lảo đảo một cái. Thấy kia mang theo cổ lão hồng hoang khí hơi thở công kích xuất hiện, Vạn Quy Tâm hai quả đấm không tự chủ nắm chặt, há mồm muốn nói nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại không có phun ra một chữ. Ầm ầm, lúc này bùng nổ màu đỏ thẫm trong sương mù kia tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cự mâu biến mất, cướp lấy là một đạo nhân mặt long thân, toàn thân màu đỏ thẫm, thân dài 39.000 dặm vĩ đại thân thể. Sát phạt người chấp trường, đây mới là bổn tọa chân thân. Ta chi tên thật Trúc Cửu Âm, tranh nanh dãy rụa, tràn đầy cường đại khí tức long khu thượng. Năm con long chảo nắm chặt năm viên nóng bỏng thiêu đốt hỏa tinh, hiển lộ ra chân thân Trúc Cửu Âm, giơ thẳng lên trời kêu gào, tựa hồ đang thả ra chính mình kiềm chế hồi lâu ứ động. Trúc Cửu Âm triệu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm, Bạch Mi chắp tay ngắm nhìn trước mắt hiển lộ ra chân thân pháp thể Trúc Cửu Âm. Nguyên lai cái gọi là thời gian ngọn nguồn người trông chừng chính là ngươi. Năm đó đại chiến, ngươi không có chết, Bạch, ngay cả thời gian cũng không kịp trôi qua trong nháy mắt. Trúc Cửu Âm đột nhiên đánh tới trước mặt Bạch Mi, mặt trắng không có râu, hai tròng mắt nửa cong, mặt mũi khoảng cách Bạch Mi chưa đủ một thước. Ngươi biết chàng đại chiến kia, tràn đầy tuần thiếu một, thất bại trong gang tấc, ngươi đoán ta có biết hay không? Đối mặt gần trong gang tấc Trúc Cửu Âm, Bạch Mi đột nhiên dương môi cười một tiếng, cái loại này biểu tình để cho Trúc Cửu Âm cạn con mắt màu trắng trong nháy mắt hoạt động mấy cái. Năm con long chảo đồng thời đánh phía Bạch Mi, đem trọn cái không gian cũng đánh ra một cái lỗ thủng to. Sắc mặt của Trúc Cửu Âm thâm hàn, hiển lộ ra cực sâu đáng sợ chi tướng. Năm đó nếu như không phải là bởi vì các ngươi những này nhân tộc, nàng làm sao biết bối khí chúng ta vốn là tất thắng chi cục, cuối cùng lại bị các ngươi những con kiến hôi này đống cặn bà sửa máy nhà dột thành thiên địa nhân vật chính. Ngươi nói một chút, những thứ kia yếu đuối không chịu nổi, tham lam vô độ nhân tộc, kết quả có tư cách gì làm phương thiên địa này nhân vật chính? Một bên phát tiết trong lòng oán hận cùng không cam lòng, Trúc Cửu Âm thân hình khổng lồ hướng về phía Bạch Mi phát động liên tiếp không ngừng kinh khủng đánh. Toàn bộ trung ương bầu trời đều ở đây trận trời long đất lỡ trong công kích. Đung đưa không chừng, liên đới toàn bộ thế giới thuộc sơn đều bắt đầu chấn động, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong miệng thở ra sương mù màu trắng, ngưng kết thành băng tinh cùng nham tương rơi xuống mặt, điên cuồng phát tiết đi qua. Trúc Cửu Âm đại đại địa duỗi một cái chặn ngang. Hắn thật như cũ hồi lâu không có như vậy đã ghiền phát tiết quá. Sẽ không cẩn thận đánh chết đi. Phát tiết đi qua Trúc Cửu Âm, chăm chú nhìn về phía bị chính mình sống sờ sờ đánh văng ra ngoài hắc sắc không lúc này lỗ lớn. Nhưng ngay khi Trúc Cửu Âm sự chú ý tập trung ở trên cái hang lớn thời điểm, một đạo trắng phong mang bóng người đột nhiên từ vạn quy tâm sau lưng đi ra. Bốn đạo mát lạnh kiếm quang quy thuận, Bạch Mi lấy thân hóa kiếm, năm đạo phóng lên cao kiếm quang lấy chặt đứt hết thảy ý chí. Xì một tiếng đem Trúc Cửu Âm năm con long chảo tất cả đoạn tẫn. Sinh đôi kiếm liên. Từ vừa mới bắt đầu, đối mặt Trúc Cửu Âm cũng chỉ là Bạch Mi kiếm liên phân thân. Sinh đôi kiếm liên tuy chỉ có thể thừa kế bản thể một nửa lực lượng, nhưng là đang giận hơi thở thượng, lại có thể làm được cùng bản thể giống nhau như đúc. Trúc Cửu Âm điên cuồng phát tiết công kích, quả thật phi thường cường đại, thậm chí đem Bạch Mi sinh đôi kiếm liên tử cũng gắng gượng đả diệt. Bất quá cũng đang bởi vì này, Trúc Cửu Âm thật cho là Bạch Mi đã bị mình giết chết. Thần thờ bên dưới, bị kỳ đoạn tẫn ngũ chi, ngũ chảo bị chém, Trúc Cửu Âm lãnh đạm con mắt màu trắng sau đó quang mang chợt lóe. Chỉ thấy bị Bạch Mi đánh lén chém dụng ngũ chảo nhất thời lần nữa hồi tưởng đến Trúc Cửu Âm trên. Người, hết thảy giống như là chưa từng xảy ra như thế. Nói cho ngươi, không có tìm được chân chính chính mình, ngươi căn bản là không có cách phát huy sát phạt tới bảo uy lực. Long thân hất một cái, mang theo vạn tầng cự lực đuôi rồng hung hăng ngã tại Bạch Mi trên người. Ông, trong mắt Bạch mang cử động nữa, Trúc Cửu Âm lấy đuôi rồng công kích Bạch Mi hình ảnh. Bị lặp lại trồng vạn lần, rắc rắc âm. Lực lượng kinh khủng được gấp thêm vạn lần sau, trực tiếp đất bằng phẳng sinh lôi, sản sinh ra một cái to lớn hình tròn màu đen lôi đình nổ lên. Hình cái vòng đánh vào khí lãng cuốn bốn phía. Định, khẽ kêu một tiếng, vạn quy tâm mi tâm vạn vật mẫu đỉnh dấu ấn hiện lên. Có thể đem chọn cái thế giới thục sơn cuốn không còn một mống hình cái vòng sóng trùng kích. Nhất thời bị gắng gượng định trụ, bị định trụ hình cái vòng sóng trùng kích giống như là thủy tinh một loại óng ánh trong suốt. Nội bộ mỗi một tia đường vân đều tràn đầy bạo tạc tính chất cảm giác mạnh mẽ. Mở thiên thần huyết, cho bổn tọa giao ra, làm vạn vật mẫu đỉnh dấu ấn hiện lên trong nháy mắt. Trúc Cửu Âm đồng tử liền trong nháy mắt co chặt, thân thể cũng lập tức điều chỉnh phương hướng. Chuẩn bị hướng vạn quy tâm nhào tới, mênh mông vô tận thanh sương mù màu đen từ không biết nơi nào xó xỉnh cuồn cuộn tiết ra. Đem trọn cái trung ương bầu trời cũng bao phủ ở trong sương khói. Thanh tích kiên định tiếng bước chân, từ xa tới gần truyền tới, tóc dài theo gió tung bay, nguyên bổn nhất tia không qua loa bị đai lưng sửa sang lại tóc dài bị Trúc Cửu Âm một đòn đánh tan. Xóa tóc dài, hai tròng mắt đung đưa sâu kín quang mang giờ phút này Bạch Mi càng nhiều mấy phần để cho người ta không rét mà run hung lệ. Bổn tông muốn, chỉ là chi nhớ, ta chính là ta, cần gì phải lại tìm. Mấn minh trung, bốn cái tủng lập thiên trụ ở trong sương mù dày đặc mơ hồ hiện lên. Mà thấy kia bốn cái cây cột chống trời sau, Trúc Cửu Âm sắc mặt, thật thay đổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.